Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1027, Chu Sinh cự tuyệt. Điểm đủ 800 giáp sĩ, Vương Húc cùng Chu Sinh cưỡi ngựa, Phí Trọng một thân một mình ngồi xe, trùng trùng điệp điệp hướng Tây Bá Hầu phủ mà đi. Tây Bá Hầu chính là thương triều tứ đại chư hầu một trong. Tại triều ca bên trong cũng có ngự tứ phủ đệ. Nói là Tây Bá Hầu phủ, trên thực tế so với phủ thân vương không kém mảy may. Ngồi trên lưng ngựa, Chu Sinh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Không biết đang suy nghĩ gì. Vương Húc thấy thế dục ngựa mà đến. Cười nói, sư đệ. Ta còn tưởng rằng ngươi tại Ngọc Tuyền Sơn thượng thanh tu. Lại không nghĩ rằng ngươi xuống núi. Còn làm lên Tây Bá Hầu môn khách. Ta cũng không nghĩ tới. Sư huynh ngươi lại là Liễu Quý Phi nghĩa huynh. Còn tại dưới núi trợ trụ vi ngược. Chu Sinh sụ mặt phản bác một câu. Sau đó lại nghĩ tới mình có thể bình yên vô sự. Toàn bộ nhờ Vương Húc ở trong đại điện nói giúp. Lại nói. Ta người này ân là ân, thù là thù, người tại trên điện vì ta nói chuyện, miễn ta một kiếp, cái này người tình ta nhớ kỹ, hiện tại ta cũng chỉ điểm hai ngươi câu, chỉ điểm ta, Vương Húc có chút không biết nên khóc hay cười, không biết Chu Sinh đang có ý đồ gì, Chu Sinh hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng Vương Húc là không tin, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại nghe cho kỹ. Ta không biết ngươi vì cái gì thành Liễu Quý Phi nghĩa huynh. Nhưng triều ca đã là nơi thị phi. Ngươi không rõ thiên hạ đại sự. Sắp sửa rối loạn. Có đau búa ra thân nỗi khổ. Hôm nay ta đem lời vàng ngọc điểm hóa cùng ngươi. Chỉ có ngươi nghe ta an bài. Theo ta cùng đi Tây Kỳ tìm nơi nương tựa văn vương. Mới có thể tiêu này đại họa. Nghe được Chu Sinh. Vương Húc sắc mặt cổ quái, ngẩng đầu nhìn lại, Chu Sinh trên mặt vẻ ngạo nhiên, tựa như chưa ra nhà tranh, lợi dụng ba phần thiên hạ ra cát lượng, khóc, cười Vương Húc thật sự là dở khóc dở cười, hẳn là Chu Sinh thật đem mình trở thành thiên mệnh chi tử. Bằng không làm sao dám dùng chúa cứu thế giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Đúng, Chu Sinh là sống lại trở về. Biết phong thần đại thể đi hướng, có lẽ trong mắt hắn, chính mình là cái thổ dân đi, dưới mắt thành Liễu tỷ bà nghĩa huynh, rất có đầu nhập trụ vương ý tứ, cho là hắn không rõ số trời, tưởng muốn giúp trụ làm trái đâu, nghĩ minh bạch trong cái này mấu chốt, Vương Húc dở khóc dở cười đồng thời, phát hiện Chu Sinh thật là khờ đáng yêu, hắn xuất thủ cứu giúp. Chỉ là không muốn xem Chu Sinh dạng này người trùng sinh. Không đáng một đồng chết trong thiên lao. Mừng rỡ hắn nhảy đát tìm cho mình điểm việc vui. Lại không nghĩ rằng Chu Sinh ân oán rõ ràng. Đem hắn mưu đồ trở thành làm điều ngang ngược. Một thù trả một thù. Vì hắn chỉ rõ con đường phía trước tới. Thế nhưng là Vương Húc cần chỉ đường sao? Không cần. Có lẽ lấy Chu Sinh trí tuệ, coi là đầu nhập văn vương chính là thuận theo thiên đạo. Căn bản không nghĩ tới đồng dạng là đầu nhập vào, cũng có cái đủ loại khác biệt đi. Lẻ loi một mình, ngốc hết chỗ chê đầu nhập vào. Đây chính là hạ đẳng nhất. Vương Húc cũng không muốn lẻ loi trơ trọi tiến đến, cho Chu Quân làm cái đầy tớ. Hắn đây là tới triều ca mượn binh ngựa, mượn chức quan. Mượn tư lịch tới, cái này Chu Sinh, thật là khờ được đáng yêu. Ta cùng hắn rõ ràng có oán trước đây. Hắn lại có thể là không phải rõ ràng. Thật có điểm nhân vật chính ý tứ a. Nhìn vẻ mặt ngạo kiều Chu Sinh, Vương Húc trong lòng tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn cùng Chu Sinh quan hệ rất phức tạp. Dương Thiền là muội muội của hắn. Dương Thiền lợi dụng Chu Sinh tình cảm. Để đánh cắp Chu gia thần nông đan, hại Chu Sinh kém chút bị trục xuất gia môn. Từ quan hệ đi lên nói, chẳng những Dương Thiền là cừu nhân của hắn, liền ngay cả Vương Húc cái này làm đại ca, chỉ sợ cũng là cừu gia của hắn đi. Chu Sinh khi lấy được hắn trợ giúp về sau, có thể đè xuống cừu hận báo đáp này ân. Nói rõ người này ân oán rõ ràng, đáng giá thâm giao. Nếu là chân chính dương tiễn tại cái này, anh hùng tiếc anh hùng. Nói không chừng song phương có thể chậm rãi hóa thù thành bạn. Cuối cùng, không chừng Chu Sinh liền có thể đi đến đỉnh phong. Nhất tiếu mẫn ân cừu về sau, cưới Dương Thiền cái này bạch phú Mỹ, trở thành nhân sinh bên thắng. Ngươi đang cười cái gì? Cảm giác được Vương Húc nhìn xem mình, cười đến cùng chồn đồng dạng. Chu Sinh cau mày hỏi, Vương Húc ngồi trên lưng ngựa, đem nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, mở miệng nói, ngươi người này có chút ý tứ, ta đều có chút thích ngươi. Vương Húc nói không phải lời nói dối, từ đầu đến cuối, mặc kệ Chu Sinh ý kiến gì hắn, hắn đều không có đem Chu Sinh xem như qua địch nhân. Bởi vì hắn không xứng, lúc này Vương Húc đã không phải là cái kia nhìn thấy có được nhân vật chính mô bản người, liền muốn đi lên ôm bắp đùi khổ cáp cáp. Tương phản, hắn chính là đùi, trong thiên hạ trừ chư vị thánh nhân, số ít uy tín lâu năm chuẩn thánh, có thể bị hắn nhìn chúng lác đác không có mấy. Tầm mắt cao, thái độ tự nhiên cũng liền thay đổi. Nếu như là vừa cầm tới xuyên toa môn lúc, Vương Húc sẽ đem Chu Sinh nhìn thành đại địch, trừ về sau nhanh, hiện tại nha, liền một cái cho mình chọc cười tiểu nhân vật. Bởi vì Vương Húc có cái này tự tin, mặc kệ Chu Sinh như thế nào nghịch thiên, đều có thể đem hắn lật tay trấn áp. Như thế tình huống dưới, ai sẽ đem sâu kiến xem như đại địch? Cho nên tại Vương Húc trong mắt, Chu Sinh xưa nay không là địch nhân của hắn, nhất định phải nói là, cũng là Chu Sinh mình cho rằng, Vương Húc cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Chu Sinh, ngươi cảm thấy muội muội ta như thế nào? Muội muội của ngươi? Chu Sinh ngẩn ra một chút, không biết Vương Húc muốn nói gì. Vương Húc dục ngựa mà đi, cùng Chu Sinh song song tiến lên, mở miệng nói, nếu như ta nói ta muốn đem muội muội gả cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Gả cho ta? Chu Sinh giảm lớn hốc mắt, cả kinh nói, ngươi điên rồi. Vương Húc đương nhiên không điên, mà là thật cảm thấy đem Dương Thiền gả cho Chu Sinh rất không tệ. Dù sao, Dương Thiền cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, đặt ở hậu thế tuyệt đối là trà xanh biểu, người bình thường ép không được nàng. Ngăn chặn nàng người lại rất khó coi bên trên nàng. Vương Húc tự phụ, lấy Dương Thiền nhìn thấy soái ca liền đi không được đường tính cách. Nếu là thật để nàng cùng trong thần thoại đồng dạng, đi thiên đình làm thánh mẫu tam nương nương, tám thành sẽ không chịu nổi tịch mịch hạ phàm, lại đi đường xưa, cùng phàm nhân thông dâm. Đến lúc đó, chính là không có Lưu Ngạn Xương, cũng có Thẩm Ngạn Xương, Triệu Ngạn Xương, Vương Ngạn Xương loại hình người. Bởi vì nữ nhân tịch mịch muốn kia đồ vật, ngươi cản là ngăn không được. Vương Húc không phải tại gièm pha Dương Thiền, mà là Dương Thiền là hắn nhìn xem lớn lên, nàng là cái gì hình cách Vương Húc rất rõ ràng. Đây là một đóa đóa hoa giao tiếp, Ngọc Tuyền Sơn trên có Ngọc Đỉnh chân nhân tọa trấn, Dương Thiền mới thu liễm mấy phần, chỉ dám loạn giao bằng hữu. Đợi đến sau khi xuống núi, không có chế ước, bằng hữu hai chữ bỏ đi, chỉ sợ cũng còn lại loạn giao. Theo lý thuyết, Vương Húc cái này làm ca ca, không nên quản muội muội sinh hoạt cá nhân, nhưng là Dương Thiền từ nhỏ đã không có phụ mẫu, bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, hắn cái này làm ca ca không quan tâm. Chẳng lẽ lại thật muốn nhìn Dương Thiền bị đặt ở dưới hoa sơn? Hoặc là nhịn không được tịch mịch đi cùng dã nam nhân? Thực không dám giấu giếm, Ngọc Tuyền Sơn bên trên đệ tử, ta một cái cũng nhìn không lên, ngươi xem như duy nhất có thể vào mắt. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi, Dương Thiền theo ngươi, cũng coi như vận mệnh của nàng, còn có thể để ta bớt lo một chút. Nếu như ngươi nguyện ý, Dương Thiền nơi đó ta sẽ đi làm tư tưởng làm việc. Bảo đảm có thể thuyết phục nàng. Nếu như ngươi không nguyện ý, coi như chuyện này không có đề cập qua tốt. Vương Húc thực sự nói thật. Chu Sinh là người trùng sinh, có đại khí vận mang theo. Thế hệ thanh niên đệ tử bên trong, trừ hắn cùng Na Cha bên ngoài, khó có xuất kỳ hữu giả. Na Cha là không cần suy nghĩ, Dương Thiền lại không có luyến đồng đam mê, có thể nhìn chúng Na Cha cái gì? Ba đầu sáu tay a, kia cũng quá dơ bẩn. Lại nói, Vương Húc cũng không muốn để cho một cái bề ngoài 7-8 tuổi tiểu hài gọi hắn tỷ phu. Không phải nói ra để hắn làm người như thế nào. Về phần những người khác, đa số cướp gà trộm chó hạng người, khó nhập Vương Húc tầm mắt. Tại Vương Húc trong mắt, có thể được xưng là Tuấn Kiệt, nhất định phải có trở thành Đại La Kim Tiên tiềm lực. Đây là yêu cầu cơ bản, tam giáo bên trong thế hệ trẻ tuổi, có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này có thể có mấy người. Không khách khi nói, Phượng Mao lân giác mà thôi. Chu Sinh cái này người, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, vẫn có thể xem là nhất thời chi tài Tuấn. Duy nhất để Vương Húc lo lắng chính là không biết Chu Sinh có thích hay không lục sắc. Cái này Chu Sinh cũng không nghĩ tới Vương Húc sẽ có đề nghị như vậy. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn hữu tâm cự tuyệt, lời đến khóe miệng lại không thể nào nhấc lên. Kiếp trước bên trong, mặc dù Dương Thiền đả thương hắn tâm, nhưng Chu Sinh phải thừa nhận, hắn đối Dương Thiền tình cảm là phức tạp. Hắn hận Dương Thiền lừa gạt đi thần nông đan, làm hại nhà hắn phá người vong, cũng hận Dương Thiền lừa gạt tình cảm của hắn. Nhưng là kết quả là hắn đối Dương Thiền hận ý, có mấy phần là bởi vì yêu sinh hận, mấy phần là chân chính hận ý, chính hắn cũng nói không được. Chu Sinh trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, tâm tình chi phức tạp, chỉ có sống lại ngày đó có thể so sánh. Điều ti sống lại, nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là truy cầu nữ thần. Hiện tại, truy cầu nữ thần cơ hội liền bày ở cái này. Lại có cái gì so đem kiếp trước xem thường mình, trêu đùa mình nữ thần, đặt ở dưới thân hung hăng quất tới sảng khoái. Chu Sinh nuốt nước bọt, không thể không nói. Tâm hắn động, thế nào, cân nhắc một cái đi. Ta, Chu Sinh nuốt mấy ngụm nước miếng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, mở miệng nói, ta cự tuyệt. Vương Húc có chút kinh ngạc, lúc trước hắn rõ ràng thấy được Chu Sinh động tâm, làm sao kết quả là lại cự tuyệt. Chúng ta chờ đợi vô số năm, liền đang chờ một cái cơ hội. Ta không phải là vì hướng người khác chứng minh ta có bao nhiêu lợi hại, mà là ta muốn để sở hữu người biết, thuộc về ta ta nhất định có thể tự tay cầm về. Chu Sinh thở dài ra một hơi, phảng phất triệt để cùng kiếp trước cắt đứt, mở miệng nói, ta cự tuyệt, ta sẽ không ở tiếp nhận bất luận người nào xả thân. Ta sẽ đích thân cầm lại ta muốn hết thảy. Nghe tràn đầy Chu Nibiu tuyên ngôn, Vương Húc nhìn một chút Chu Sinh, một hồi lâu không nói gì, sau nửa ngày, lắc đầu nói, ngu xuẩn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.